Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Khởi hành. Phản hồi Long Bảo là thời điểm trở về thành. Hai ngày sau, thủy tinh đảo bên ngoài, to lớn Titan Hào chậm rãi cách cảng. Tần Phong đứng trên bong thuyền, vẫy tay từ biệt Naga Vương quốc Tân Nhất Nhậm Nữ Vương Celia Nữ Vương. Khái khái, Thu Nữ Vương mụ mụ, lại thu nàng liền không thích hợp a. Tần Phong khóe miệng vi kiều, làm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dưỡng nữ, Celia Nữ Vương cũng trổ mã 10 phân thủy linh. Đáng tiếc lần này không có cơ hội thu nàng. Hơn nữa lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tính tình nóng nảy, nếu như ở lúc tỉnh lại, biết nữ nhi bị chính mình tao đạp, phòng chừng không nên giết mình không thể mà trên bong thuyền. Lúc này đứng thẳng 2000 đầu to lớn hắc sắc sa ngư quái. Ân, hai ngày này, Tần Phong hán càn quét bốn phía đảo nhỏ, chiêu mộ hết thảy còn thừa lại hắc sa thành viên, vừa lúc 2000 người. Cái này 2000 danh hắc sa boss sau này sẽ là Titan Hào ở trên thủy thủ, người theo đuổi, chủng tộc hắc sa hải tộc, trạng thái cuồng nhiệt sùng bái giữ gìn phí giảm phân nửa, vĩnh cửu đi theo, số lượng 2000 người, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắc sa hoàng tộc 1 x 35 boss đơn vị, giữ gìn phí 4 vạn kim tệ thiên. Số lượng 1 x 10 + 50% phía sau hắc sa quý tộc. 1 x 35, boss đơn vị, giữ gìn phí 1.500 kim tệ thiên. Số lượng 120 + 50% phía sau hắc chư chiến sĩ, LV-35, boss đơn vị, giữ gìn phí 500 kim tệ thiên. Số lượng 1.879 + 50% phía sau. Tần Phong lại kiểm tra một hồi người theo đuổi bảng. Ân, ở đánh chết hắc tương nhất tộc tử địch tà ác hải thần Leviathan sau đó, lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cứu viện ma hóa hắc sa tộc người. Rốt cục thu được hắc tương nhất tộc hoàn toàn thuần phục, đồng thời đạt tới cuồng nhiệt sùng bái danh vọng, hết thảy giữ gìn phí giảm phân nửa, mà tổng cộng tính được. Nuôi cái này 2000 đầu boss, một ngày ước chừng phải hoa 116 vạn kim. Tiền, một tháng qua, chính là hơn 3000 vạn kim tệ. Bất quá tương đối với hắc tương bộ tộc nhóm sức chiến đấu mà nói, điểm ấy giữ gìn phí, bất quá là mưa bụi. Ngoại trừ hắc tương bộ tộc bên ngoài, trên bong thuyền, còn có hơn 1000 con màu trắng sa ngư nhân, fish, hình quái, những thứ này là đến từ từng cái sa nhân bộ lạc chiến sĩ, thuộc về hắc tương bộ tộc sở thống trị thần dân. Những thứ này sa nhân ước cao hơn 2 mét, sở hữu tốt đẹp chính là kỹ năng bơi, nhưng không sở hữu biến hình cá mập năng lực. Tần Phong có bão táp chi hải mậu dịch giấy chứng nhận, chuẩn bị trở về đầu tổ kiến một nhà chuyên môn cùng Naga Vương quốc tiến hành mua bán thương đổi. Mà những cái này sa nhân liền phục vụ thương đội công nhân, đương nhiên cũng phải cần trả tiền. Ở nơi này sau đó, Tần Phong lại tra xét các loại vật tư, viễn cổ người máy thiết kế đồ chỉ, viễn cổ cơ giới hạch tâm Titan hợp kim Titan linh kiện thần Titan thiết. Ân, có kể trên bản vẽ cùng tài liệu phía sau, có thể suy nghĩ kiến tạo hoặc là thăng cấp một nhóm viễn cổ người máy, đề thăng Long Bảo công trình năng lực, Naga ma lực buồm, Naga chiến hạm miếng vảy, đại hình Naga vận chuyển hàng hóa thuyền thi công. Bản vẽ có những thứ này sau đó, Long Bảo có thể kiến tạo một nhóm sở hữu lặn xuống chức năng thuyền hàng, tới cùng Naga Vương quốc tiến hành mậu dịch. Trân châu, Long Tiên hương đá san hô, những thứ này có thể tại địa tinh thương hội hối đoái chính mình cần thiết, mà đạo thủy tinh cũng có thể từ ải nhân vương quốc huynh đổi công ác ma hoàng kim, sau đó sẽ lần vận chuyển về Naga vương quốc. Đương nhiên, sư tử đế quốc tơ lụa, Tinh Linh Vương Quốc hàng mỹ nghệ cũng đều là khá vô cùng xa xỉ phẩm. Nói chung, Mậu Dịch chính là không ngừng mua thấp bán cao, mà đi qua giá cả kém tích xa xỉ phẩm, có thể tặng lễ, có thể hối đoái thành ma đạo thủy tinh, cũng có thể dùng đến để thăng mỗi bên đại thế lực danh vọng đẳng cấp. Ai làm thủy tinh đảo biến mất ở trong tầm mắt sau đó. Tần Phong móc ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Tiễn cùng mình công lâm thời cửa không gian. Quả đoán tuyển trạch sử dụng. Sau một khắc, một đạo cao chừng 10.000 thước khổng lồ cửa không gian xuất hiện. Xuyên thấu qua cửa không gian màn ánh sáng, có thể chứng kiến một chỗ khác là một mảnh đen thùi lùi hải dương. Ân, cũng chính là vận rủi hải vịnh. Phún phún, rốt cuộc phải phản hồi Long Bảo. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã biết một lần bão táp chi hải hành trình, sở thời gian tốn hao so với trong tưởng tượng dài hơn. Thăm dò Long Xà Đảo, thông quan Titan thí luyện trang, thu được thần cách Titan chi khiên, thông hiểu nhiều thần cách dung hợp lý luận, cải biến Celia công chúa vận mệnh, chu diệt khiêu khích chính mình, huyết phàm thống lĩnh, Cecil. Tinh lọc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ác ma máu, cũng thu hoạch nữ vương đại nhân thân thể và phương tâm, thu được bão táp chi hải mậu dịch giấy. Chứng nhận, triệt để thu phục hắc tương bộ tộc, đăng nhập cự kình đảo, công khắc ác ma căn cứ trung ương hỏa sơn cửa, thu được Naga vương quốc sùng bái danh vọng. Đương nhiên, nhất huy hoàng thành tựu, hay là đăng một nhân 35 cấp lúc, liền đánh chết tà ác hải thần Leviathan, cũng thành công làm cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước giờ tìm hiểu thần linh huyền bí. Nói chung, lúc này đầy mạo hiểm, thu hoạch rất nhiều, mà bây giờ, rốt cục kết thúc một đoạn này lữ trình thời điểm. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía không gian thật lớn môn, sau đó vung tay lên, Titan hào, xuyên qua cửa không gian. Vận rủi hải vịnh, thuyền tới thuyền hướng, một mảnh bận rộn, huyết sắc tường vi cao thẳng dáng người đứng trên cầu tàu. Chỉ huy tường vi công hội đội thuyền nhập cảng dỡ hàng hàng. Tâm tình phi thường không tệ. Hiện nay, tường vi sở hữu 15 chiến thuyền thuyền hàng. Tổng trọng tài, cao tới 40 vạn tấn. Dựa vào những hàng này thuyền, mời đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Lần đầu tiên ở trong game gặp được quay đầu tiền. Đương nhiên, cái này cũng cùng Long Bảo Phồn Hoa Mậu Dịch có quan hệ. 1890 Địa Tinh Thương Hội, Quân Đoàn Đế Quốc, Dược Tề Sư Hiệp Hội, cùng với đại lượng thị dân NPC, mỗi ngày vận chuyển hàng đều cực kỳ khổng lồ. Cung cấp thù lao cũng vô cùng hậu đãi. Cho nên, hầu như hơn nửa đế quốc công hội đều ở đây chạy Long Bảo Đế Quốc Nam Bộ cảng này mậu dịch đường hàng không. Tỷ tỷ, lúc nào mang ta đi Ngọc Thô chưa mài rũa hội sở nha. Lúc này, một bên mỹ nữ tiểu mục sư đã đi tới, cười hì hì nói rằng, ta nhưng là nghe nói, nhà kia hội sở lầu 3, nhưng là có thật nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ tham gia thiên thể phái đội đâu. Ngươi nha. Huyết sắc tường vi đưa tay sờ một cái mỹ nữ mục sư đầu nhỏ. Buổi tối đem tỷ tỷ hầu hạ thư thái. Tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi Ngọc Thô chưa mài rũa hội sở xem đủ. Ngô, tỷ tỷ, thế nào mới có thể làm cho ngươi thoải mái nha? Mỹ nữ mục sư rút lui cái miệng nhỏ nhắn. Từ một lần kia hai người uống say xem phim sau đó. Vị mỹ nữ này đại hội trưởng giống như mê muội giống nhau. Mỗi ngày ban đêm quấn cùng với chính mình hầu hạ nàng. Mà cũng liền trong lúc nói chuyện, ở cảng khẩu bắc bộ vị trí, đột nhiên truyền đến một hồi to lớn pha lãng tiếng. Tiểu mục sư cùng huyết sắc tường vi không khỏi đều đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy ảm đạm dưới bầu trời, ở phương bắc đường chân trời vị trí. Xuất hiện mấy ngàn chiến thuyền, tất cả lớn nhỏ chiến hạm. Hết thảy chiến hạm đều treo màu đen buồm. Địa ngục chiến hạm. Nhìn những thứ này chiến hạm,